Boss xuyên không nữ phụ xấu xí. Chương 9, góc truyện audio.com. Sau khi thoát khỏi con bạch tuộc đầu trâu chết tiệt đó, Tiếu Vi và Từ Mặc lang thang trong rừng rất lâu vì không tìm được đường ra khu rừng đó, cứ như một cái mê cung toàn cây với cây và một đám động vật biến dị đủ kiểu như trong thần thoại. Tiếu Vi và Từ Mặc nhìn thấy cả mấy con rắn mặt người trông cực kỳ dị hợm, hay mấy con đầu gà thân dê rồi tê giác có ba sừng. Mấy con vật đột biến này đủ để làm thế giới quan của hai người mở rộng lên 9 tầng mây. Vì mấy con vật đó không có ý định tấn công cô nên cô cũng không động thủ giết bừa, mà chỉ tiện đường đưa mắt tìm con hắc hổ mắt đỏ đó. Có thù phải trả, hai người đi tìm con xúc sinh đó mãi mà vẫn tìm không ra. Đi nhiều cả hai cũng đều mệt, đang định ngồi xuống một phiến đá nghỉ chân thì bụi rậm bên cạnh lại có tiếng động. Tiếu Vi lập tức cầm kiếm lên phi vào đó. Con hắc hổ cô đang tìm ngay lập nhảy ra khỏi bụi cây. Nghe có vẻ con hổ biến dị này rất thích chui trong bụi rậm. Con xúc vật cô tìm mất bao công sức giờ tự nhiên vác xác đến dâng mạng cho cô. Nó đã có lòng thì cô cũng xin nhận thôi nhỉ. Đêm qua con hổ bị cô phi kiếm đâm trúng người lại lao qua rừng kiếm để chạy thoát nên bị thương khắp người, di chuyển cũng chậm đi nhiều so với đêm qua nhưng vẫn không dễ giết. Tiếu Vi cầm kiếm trực tiếp lao đến chém con hổ vì bị thương cố tránh những phát chém, tìm đủ mọi cơ hội để tấn công cô nhưng không những không được mà còn bị trúng vài phát chém khiến tốc độ càng chậm hơn. Nó với cô quần nhau một hồi, con hổ mất máu nhiều, mệt lử. Nó đứng lảo đảo một hồi rồi ngã vật ra đất. Nó giống một tiếng động trời trước khi bị Tiếu Vi bồi thêm cho một nhát kiếm nữa đưa nó trầu trời. Sau tiếng gầm vang động của con hắc hổ, cả khu rừng rội lên tiếng xào xạc khắp nơi. Mấy con dị chim bay tán loạn lên trời vô phương vô hướng. Hàng loạt những tiếng gầm rú của những con vật đột biến vang lên cùng một lúc hòa với tiếng chim kêu tạo thành âm điệu của sự loạn lạc. Con bạch tuộc đầu trâu khi nãy lại trồi lên khỏi mặt nước kêu lên một tiếng mà như thét, dùng xúc tu khua khoáng loạn trên trời. Khung cảnh hỗn loạn không thể tả. Mấy con dị thú khi nãy không thèm liếc mắt nhìn đến Tiếu Vi và Từ Mặc giờ như lên cơn dại, con nào hai mắt cũng đổi thành màu đỏ. Và kỳ lạ thay, màu mắt ấy y hệt của con hắc hổ. Chúng lồng lộn lao đến chỗ hai người đang đứng, con nào cũng nhe nanh múa vuốt muốn lấy mạng họ. Tiếu Vi nhìn đám dị thú mà tròn cả mắt. Ôi, mẹ nó, sứ giả thiên đạo cũng cao cấp gớm cơ, là mẹ thiên nhiên cơ đấy. Cô giết nó thành ra giờ lại bị xúc vật truy sát kìa. Sợ vãi linh hồn, máy chủ đâu, thiên đạo muốn một tay che trời. Phải kiện, máy chủ, cô bị ấm đầu à, người ta là thiên đạo, là trời của thế giới này dĩ nhiên người ta có thể một tay che trời rồi. Tiếu Vi, à, máy chủ to gan giờ còn không cho ta đi kiện nữa. Có phải mi nhận hối lộ của thiên đạo chết tiệt rồi đúng không? Máy chủ, ừ đấy, thì làm sao? Cô đâu có đánh được ta. Tiếu Vi, giờ mi còn dám thách thức ta nữa cơ à, được lắm, giờ ông đây còn phải chạy giặc, khi nào về ta sẽ tính sổ với mi. Máy chủ, ta tưởng cô không sợ gì cơ mà, sao giờ phải đi chạy giặc? Cuối cùng cô cũng biết sợ thiên đạo hớ hớ. Tiếu Vi, xúc sinh không xứng để ta tế kiếm. Máy chủ, ta vẫn là không cãi được với cô. Góc truyện audio.com. Tiếu Vi và Từ Mặc buộc phải chạy khỏi đám dị thú đó nhưng tốc độ của người làm sao bằng được tốc độ của xúc vật, chạy một hồi cả hai đều mệt lử. Đặc biệt là Từ Mặc, hắn mới bị thương, theo kịp được tốc độ của cô đã là siêu nhân rồi đấy. Cuối cùng hai người bị bao vây giữa một đám sinh vật đột biến lên cơn điên. Chúng nhìn hai người gầm gừ một hồi rồi một con rắn mặt người quăng người tới, miệng phun ra ngọn lửa đỏ rực. Mẹ kiếp, xúc vật giờ còn có cả dị năng nữa cơ đấy. Ông đây lật bàn, rốt cục ta xuyên không vào tiểu thuyết loại nào đây, có còn là đô thị nữa không vậy, hay là phiêu lưu mạo hiểm. Tiếu Vi và Từ Mặc theo phản xạ nhanh chóng tránh sang hai bên để con rắn đi qua giữa hai người. Lửa từ miệng nó phun ra đốt cháy mấy con vật đứng sau hai người không còn lấy một sợi lông. Tiếu Vi nghĩ đến cảnh mình bị trúng ngọn lửa ấy mà bỗng thấy rùng mình. Thế nên trước khi con rắn mặt xấu đó kịp quay lại phun thêm lửa, Tiếu Vi đã một kiếm chém đứt cái mặt xấu hại mắt người nhìn của nó. Rắn mặt hãm, chết cũng đáng. Cô vừa giết xong con này lại có hai con khác khè lửa đến chỗ hai người khiến Tiếu Vi và Từ Mặc buộc phải đứng vào giữa vòng vây của xúc sinh. Mấy con vật biến dị chạy đến ngày càng nhiều, hai người họ đang bị bao vây dày đặc. Tiếu Vi đưa cho Từ Mặc một thanh kiếm, anh cứ chém bừa đi, chúng ta mở đường máu chạy về phía trước. Bọn dị thú này mà đến nhiều thêm nữa chúng ta không bị xé xác thì cũng thành cho. Nói rồi Tiếu Vi cầm xong kiếm trên tay trực tiếp chém về phía trước. Cũng may, xúc sinh vẫn còn có não, nhìn thấy kiếm biết có nguy hiểm nên không dám lao về chỗ hai người nhưng vẫn giữ nguyên vòng vây. Tiếu Vi cứ thế cầm kiếm chém bừa chém xúc vật như chém chuối, cứ con nào cản đường là chém đứt đầu con ý, mở đường máu tiến về phía trước. Hai người cứ thế tiến thẳng, cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng, đi đến chân một ngọn núi. Đám xúc vật kia tuy không dám tấn công nhưng vẫn đi theo sau hai người tìm cơ hội xé xác họ. Tiếu Vi vừa đi cùng Từ Mặc ra khỏi cánh rừng đã nghe thấy tiếng gào rú của mấy con xúc sinh trộn lẫn cùng tiếng khóc thút thít của con gái. Cô đảo mắt nhìn qua đã thấy ngay đội ngũ của nữ chính đang bị xúc sinh bao vây, bị dồn vào chân núi, thê thảm vô cùng. Chuyến đi gần 1000 người tham gia mà giờ chỉ còn lại khoảng 300 người, có rất nhiều người còn bị thương đến tội. Nữ chính vì bị tàn phế một chân nên các nam chính, nam phụ phải thay phiên nhau cõng cô ta chạy khỏi đám xúc sinh đó. Giờ tình cảm của nữ chính với hai nam chính Lâm Phi và Dạ Phong là nhiều nhất nên hai người đó phải cõng nữ chính Dương Linh nhiều nhất, vì thế mà nhìn họ lại càng thê thảm. Ai bảo các người cứ thích làm nam chính cơ, nhìn đám người bị bao vây cô thấy cũng tội mà thôi cũng kể. Cô lười giúp và cũng không muốn giúp, rất tốn năng lượng, có nam nữ chính với vòng hào quang bất tử kia kìa. Đám dị thú đuổi giết cô, giờ lại gặp thêm đám dị thú đuổi giết nam nữ chính tạo thành một đội quân hùng hậu vây kín hai người cùng lực lượng của nam nữ chính chuẩn bị ồ ạt tấn công xé xác cả đám người bọn họ. Tiếu Vi nghĩ vài giây rồi kéo Từ Mặc tìm đường đi lên núi. Núi này là một ngọn núi gần như dựng đứng, leo lên không dễ chút nào nhưng nếu leo lên được rồi bọn xúc sinh thiểu năng đó sẽ không lên được nữa, khỏi phải lo chạy giặc. Nhìn quả núi mà Tiếu Vi bất giác thở dài, nhất định sẽ rất tốn năng lượng. Góc chuyện audio.com, từ chân núi lên đến chỗ đứng được cũng phải tầm 5-6 mét, an toàn nhưng cũng là thử thách. Tiếu Vi lấy từ không gian ra 4 thanh canto ngắn, đưa cho Từ Mặc 2 thanh rồi cắm vào vách núi bắt đầu leo lên trên. Từ Mặc cũng theo đó lên núi. Mấy con thú lúc này tụ họp thành công, gầm gừ nhau một hồi tranh mồi rồi mới nhận ra hai con mồi đã chạy thoát từ bao giờ. Cả một binh đoàn xúc sinh nhất tề chuẩn bị tấn công đội ngũ của nam nữ chính. Dương Linh ở trên lưng Dạ Phong chợt nhìn thấy hai người bọn họ bắt đầu đánh tiếng với các nam chính tìm đường thoát thân. Bọn họ nhanh chóng lấy mấy dụng cụ có vẻ dùng được trong đống dụng cụ mang theo người ra bắt đầu leo lên núi. Thế nhưng mấy con thú đó đâu dễ dàng để thoát miếng mồi ngon. Vừa thấy nam nữ chính chuẩn bị leo lên núi chúng đã nhất tề xông tới, con khè lửa, con nhe năng, con múa vuốt định xé xác cả đám người. Cuối cùng chỉ có nam nữ chính cùng vài chục người nhờ vòng hào quang chói sáng bảo vệ và sự may mắn vốn có mới chật vật leo lên được nơi Tiếu Vi và Từ Mặc đang ngồi ăn uống thảnh thơi. Cả một đám người leo lên vừa sợ sẽ rơi xuống làm mồi cho xúc vật vừa mệt bở hơi tai, vậy mà hai người này lại thong thả ngồi đây ăn trưa nhìn bọn họ chật vật ở dưới đó. Hai người đó có còn cái gọi là tình người không vậy? Dương Linh vừa ngồi trên nền đất trấn tĩnh vừa nhìn Tiếu Vi với ánh mắt thù hận. Nếu không phải Hàn Mộc này làm cô ta bị tàn phế một chân thì hôm nay cô ta cũng không trở thành gánh nặng cho người khác. Hàn Mộc đó đâu biết có bao người muốn vứt bỏ cô ta trên đường chạy trốn khỏi đám quái vật đó. Khi nãy cũng vậy, nếu không phải có Dạ Phong thì cô ta đã sớm bị ném xuống cho quái vật làm bữa trưa rồi. Bây giờ vừa đúng bữa trưa, ai cũng đói vì bao nhiêu năng lượng đã dồn hết vào việc trốn chạy binh đoàn dị thú đó, nhưng chỉ có số ít mang theo đồ ăn và thức uống nên giờ phải chia đều ra khiến mỗi người chẳng được bao nhiêu. Trong khi đó Tiếu Vi lại không ngừng lấy đồ ăn và nước uống từ trong ba lô ra đưa cho Từ Mặc ăn. Vì thấy cô có nhiều đồ ăn nên một tên nam chính nhìn rất giống tiểu mỹ thụ đến hỏi cô. Hàn Mộc, cô có nhiều đồ ăn như vậy, có thể chia cho chúng tôi một ít không? Hắn ta là nam chính Lục Duệ Phàm, nhìn thì có vẻ lương thiện thế thôi chứ về sau hắn ta mới là kẻ ngược đãi nguyên chủ ác nghiệt nhất. Trong mắt hắn ta khi nhìn cô lộ rõ một tia chán ghét đến cùng cực như thể hắn bị ép chia tay đi ăn xin vậy. Thế nên dù có cũng không cho, cái này chính là ghét cái thái độ. Vừa ăn hết rồi, cô trả lời tỉnh bơ vừa lấy từ trong cặp sách ra một cái bánh nhét vào mồm, trong không gian của cô còn rất nhiều. Nữ chính lúc đó cũng đang rất đói, vì giữ vẻ ngoài bạch liên hoa mà cô ta nhường đồ ăn cho người khác nên Lục Duệ Phàm mới phải đi xin Tiếu Vi đồ ăn. Bởi vậy mà cô ta càng thêm hận Hàn Mộc, chỉ muốn giết chết cô cho rồi. Dương Linh lại dùng chiêu cũ lấy vẻ mặt đáng thương, tội nghiệp ra nhìn Lục Duệ Phàm. Duệ Phàm, anh không cần phải làm vậy đâu. Nếu cô ấy đã không muốn cho thì thôi, em không đói. Có một người trong đám người kia nhìn thấy hành động của cô không kìm được lên tiếng. Cô gái, cô rõ ràng còn rất nhiều đồ ăn, tại sao lại không chia ra cho mọi người cùng ăn? Tại sao? Câu hỏi của cô làm người kia cứng họng, vặn vẹo mãi mới lấy ra một lý do. Chúng ta đều bị quái vật săn đuổi, đoàn kết lại không phải tốt hơn sao? Nhưng tôi không thích, góc chuyện audio.com. đừng tưởng ông không biết đoàn kết mà các người nói là biến ông đây thành kho đồ ăn. Cô gái, sao cô không nói lý lẽ gì thế hả? Người kia bắt đầu nổi giận, rồi sao nữa, lý lẽ đâu có mài ra để ăn được mà tôi phải nói với các người cho tốn nước bọt ra. Nam chính Dạ Phong thấy thái độ ngang ngược của cô tức muốn ộc máu, hắn ta gằn giọng. Hàn Mộc, sao, có gì mau nói, cô, thật không biết lễ độ, để xem lúc quay về tôi tính sổ với cô như thế nào. Bỏ mặc sự tức giận của Dạ Phong ở bên tai, Tiếu Vi phóng tầm mắt nhìn ra xa, không kìm được văng tục một câu. Xí, hết chương 9, cách chương.